hai tay bấm niệm pháp quyết rồi vung lên, một viếng ngọc bội bắn ra từ đỉnh đầu của hắn. Miếng ngọc bội này giống như linh thể hư ảo, phát ánh sáng chói mắt. Ngay sau khi xuất hiện đã rơi xuống trước mặt tu sĩ mặt ngựa, rồi nhanh chóng biến thành một tấm bia ngọc lớn khoảng trăm trượng. Nó phát ra ánh sáng năm màu rực rỡ, ngăn cản nắm đấm. Tu sĩ mặt ngựa dẫu gì thì cũng là nguyên anh, trong lúc đối mặt với tuyệt cảnh thì vẫn có thể cố gắng phản kháng. Chỉ trong nháy mắt, nắm đấm bao phủ cả trời xanh này lập tức đánh lên tấm bia ngọc nọ. Tuy tấm bia ngọc này rất lớn, nhưng đứng trước nắm đấm kia thì nó thậm chí còn nhỏ hơn cả một cây kim, yếu ớt đến mức còn chưa kịp nứt ra thì đã nổ tung, hóa thành tro bụi. Vương Bảo Nhạc ở bên trong binh khí này thì có thể vận dụng sức mạnh của nó, dù hiện tại binh khí đã hư hỏng hơn 9 phần, nhưng dù sao đi nữa thì nó cũng là thần binh thượng phẩm. Uy lực của thần binh thượng phẩm dù chỉ một chút thôi thì cũng đủ đè bẹp tu sĩ Nguyên Anh. Dựa theo lý luận, nếu như thân thể Vương Bảo Nhạc cũng đủ khổng lồ, có thể trực tiếp đưa binh khí này đi, thì dù ở bên ngoài, hắn cũng có thể phát huy sức mạnh cỡ này. Chẳng qua là không thể nào làm được, trừ phi là minh khí đã khôi phục đến mức độ nhất định, có thể tự do điều chỉnh kích thước, bằng không đã định sẵn là chỉ khi nào ở bên trong minh khí này thì Vương Bảo Nhạc mới có thể kích phát ra sức mạnh hủy diệt của nó. Trong tiếng nổ mạnh, tấm bia ngọc nổ tung, tu sĩ mặt ngựa hét thảm một tiếng. Nếu như có thể quay ngược thời gian thì tu sĩ mặt ngựa này nhất định sẽ không tới sao hỏa. Minh khí trong sao hỏa này mang tới uy thế vô thượng, mán không cách nào chống cự lại được. Tiền bối bất giận, ta chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh nho nhỏ thôi. Tiếng van xin của tu sĩ mặt ngựa này cũng trở nên run rẩy. Trong lúc van xin thì hắn vẫn nhanh chóng lùi lại, còn bấm niệm pháp quyết để cho một mảnh vải màu hồng khổng lồ bay ra. Nó vờn chung quanh hắn, thoạt nhìn có vẻ không hợp với hắn lắm, nhưng tu sĩ mặt ngựa cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải lấy pháp bảo có khả năng phòng hộ mạnh nhất mà hắn thực sự không muốn dùng tới này ra. Giải lụa xoay vòng, từng cỗ sức mạnh bài xích tỏa ra, giống như bài xích toàn bộ sức mạnh, khí tức và những thứ muốn tới gần chủ nhân của nó. Cùng lúc đó, tu sĩ mặt ngựa vẫn thấy thấp thỏm không yên. Hắn cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu, tạo thành một con rơi màu đỏ trước mặt. Con rơi này vừa xuất hiện thì đã kêu lớn một tiếng, hai cánh mở rộng, kích thước nhanh chóng lớn lên, chừng 10 trượng, đôi cánh cũng hóa lớn rồi bao lấy tu sĩ mặt ngựa vào bên trong. Đồng thời có thêm mấy chục loại pháp bảo đủ kiểu, được ném ra, đứng trước nguy cơ sống chết như thế này. Hắn đương nhiên phải liều mạng, chẳng qua những lời van xin tha thứ của hắn thì vẫn không hề đứt đoạn, nhưng tất cả chỉ vô dụng. Gần như ngay khi tu sĩ mặt ngựa lùi lại thì nắm đống khổng lồ vừa phá nát tấm bia ngọc, đã ầm ầm lện xuống chỗ hắn. Đám pháp bảo còn lại hắn ném ra, lập tức bị hủy diệt. Con rơi màu đỏ thậm chí còn không kịp kêu lên tiếng nào, thì thân thể lẫn đôi cánh đều hóa thành máu tươi, rồi tiêu tán như là bị xóa đi vậy. Dù giải lộ bao bọc bên ngoài thân thể tu sĩ mặt ngựa, tràn đầy sức mạnh bài xích, nhưng vẫn giống như một cô gái yếu đuối, gặp phải một tráng hán to hơn mình gấp mấy lần. Trong khí thế cực kỳ áp đảo, giải lụa kia trực tiếp cuốn lên người tu sĩ mặt ngựa, một cỗ sức mạnh như đè bẹp tất cả, bộc phát ra. Nhìn từ xa thì giống hệt như bầu trời tấn công mặt đất vậy, căn bản không nhìn thấy bóng dáng tu sĩ mặt ngựa đâu. Tất cả mọi dấu vết tồn tại của hắn đều hóa thành tro bụi. Hồi lâu sau, khi mà nắm đấm khổng lồ từ từ nhấc lên rồi biến mất, huyết nhục hóa thành vong hồn đổ xuống đất tạo thành biển, xương trắng giã ra, chất đống thành đảo. Lúc này tầng thứ nhất của thế giới dưới lòng đất mới khôi phục như cũ, chỉ có túi chữ vật và giải lụa như bị dẫn dắt bay thẳng đến một khoảng trống của hồn hải, sau đó bị một bàn tay đột nhiên đón lấy. Tiếp theo lại có một thân ảnh mặc áo đen từ từ xuất hiện. Trước mặt thân ảnh đó có một chiếc mái chèo, lúc này hắn đang khoanh chân ngồi trên thuyền, lặng lẽ thu hồi túi chữ vật, sau đó cúi đầu xuống để mặt chiếc thuyền từ từ lướt đi trên hồn hải. Theo thân ảnh Vương Bảo Nhạc rời đi, lúc này vị thủ lĩnh của người ngoài hành tinh, cũng tức là người có con rết trên mặt, đang đanh mặt nhìn quanh thế giới đầy những thành trì ở tầng 3 của thế giới dưới lòng đất với sắc mặt vô cùng khó coi. Khác với hai người kia, tuy rằng chỗ của tên thủ lĩnh là tầng 3 nhưng lại bị phong ấn trong một khu vực không tới trăm trượng. Bên mép của khu vực này có một màn sáng mờ màu xám bao phủ. Dù đại hán này có ra tay kiểu gì thì cũng không cách nào phá vỡ được màn sáng đó. Cứ thế mà hắn bị nhốt ở nơi này. Thật ra sau khi bị cái đầu quỷ đó nuốt chửng rồi xuất hiện ở đây, với kinh nghiệm dày dặn hơn hẳn hai tên thủ hạ của mình, tên tu sĩ trên mặt có con rết này gần như lập tức đoán ra đây không phải là do lỡ khởi động phải cấm chế nào đó, mà là có người muốn đánh bại từng tên, cho nên mới điều khiển uy năng của minh khí. Vậy nên hắn biết hai thủ hạ của mình e là lành ít dữ nhiều. Đối thủ thần bí này dám chủ động tấn công như thế thì nhất định cũng phải nắm chắc vài phần trong tay. Là khí linh hay là tên báo chết tiệt kia đây? Sắc mặt hắn xa sầm xuống, thoạt nhìn có vẻ rất tỉnh táo, nhưng thật ra những lo lắng đã bốc lên ngùn ngụt trong lòng hắn như phát hỏa. Cảm giác nguy cơ sống chết cũng phát ra từ từng tế bào trong người, nói cho hắn biết là mình phải nhanh chóng rời khỏi đây. Phải tách ba người bọn ta ra thì chứng tỏ tồn tại đứng đằng sau cũng không nắm chắc 100%, khi phải đồng thời đối phó với cả ba. Phân tích như thế thì chiến lược của người này là hữu hạn. Nếu là tên béo kia thì chứng tỏ hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ minh khí, hoặc cũng có thể là minh khí này đã bị hỏng nặng, hoặc tu vi của hắn không đủ để duy trì. Tu sĩ trên mặt có con rết nhào mắt lại, vừa phân tích vừa chờ đợi. Chừng một nén nhang sau vẫn không thấy ai đến chỗ mình, thì hắn đã xác định được là hai tên thủ hạ của mình đúng là lành ít dữ nhiều. Vậy là muốn đối phó với ta sau cùng à? Trong mắt của tên tu sĩ trên mặt có con rết lóe lên vẻ hung tàn. Hắn hiểu rõ sợ hãi chỉ vô dụng. Đồng thời, hắn có thể dùng tu vi nguyên anh để trở thành kẻ cướp vũ trụ, cũng liên quan đến sự quyết đoán và hung hãn của bản thân. Vậy thì ta cứ đợi là được. Tu sĩ trên mặt có con rết nhích môi cười lạnh, dằn lo lắng trong lòng xuống, sau đó quan sát chung quanh lần nữa, tản linh thức ra kiểm tra bốn phía. Sau khi xác định bố trí của bản thân xong, hắn mới yên lòng phần nào. Thật ra kể từ sau khi tới đây phát hiện không thể phá hủy được phòng hộ, thì hắn đã quyết đoán bắt đầu bố trí tầng tầng. Dù là trận pháp bắn mang theo hay một số đan dược phát bảo đều bị bố trí thành bẫy trong khu vực trăm trượng quanh mình. Sau khi kiểm tra lại các bố trí và an lòng phần nào, hắn đột nhiên biến sắc, giống như nghe được tiếng lẩm bẩm vọng vào từ phía xa, sau đó dần trở nên rõ ràng hơn. Lúc trời đất phân khai, vận mệnh luân hồi dừng lại. Muốn biết người kiếp trước phải xem kẻ kiếp này, muốn hay quả lai sinh thì nhiên đời đã tạo. Tiếng lẩm bẩm quỷ dị nghe như ca dao này vang lên, khiến tim của tên tu sĩ trên mặt có con rết đập mạnh liên hồi, thậm chí ngay cả linh hồn cũng lay lắt không yên, trước mắt dần trở nên mơ hồ. Hắn hoảng sợ cắn vào đầu lưỡi, cơn đau đớn ập tới khiến hắn giật mình tỉnh táo lại, thở hồng hộc, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, hai mắt co rụt lại. Từ hình ảnh phản chiếu trong mắt hắn thì có thể thấy rõ, sau khi bài ca dao vang lên thì bầu trời đen kịt bên ngoài màn phòng hộ đột nhiên xuất hiện một con sông dài. Nước sông hòa làm một với màn đêm, nhưng vẫn có thể thấy rõ, thậm chí nếu nhìn kỹ có thể thấy trong dòng sông có vô số vong hồn, giống hệt như hồn hải ở tầng thứ nhất đã chảy vào nơi này, biến thành hồn hà vậy. Nếu chỉ có hồn hà thì cũng không đến mức khiến tu sĩ trên mặt có con rết này kinh hoàng đến thế, chẳng qua lúc này lại có một chiếc thuyền màu đen đang xuôi theo hồn hà để tới đây. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi ở trên thuyền cũng đứng dậy, sau khi giơ tay phải lên thì mái chèo trước mặt rơi vào tay hắn. Quả nhiên là ngươi, đang giả thân giả quỷ. Trong mắt của tên tu sĩ trên mặt có con rết lóe lên hung quang, hắn nhìn ra được Vương Bảo Nhạc cho nên quát to. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, vung mái chèo trong tay lên, miệng phát ra âm thanh hư ảo như sư tôn ở trong minh mộng. Đạo hữu, nên lên đường rồi. Vương Bảo Nhạc vừa lên tiếng thì minh hà dưới thuyền của hắn lập tức lan ra, đổ ập xuống dưới, lao thẳng tới nơi phong ấn tu sĩ trên mặt có con rết. Chỉ trong nháy mắt nó đã xuyên qua màn phòng hộ, đưa theo chiếc thuyền lướt thẳng đến chỗ tu sĩ trên mặt có con rết kia. Trước đây tu sĩ trên mặt có con rết này vẫn luôn nơm nớp bất an, đồng tử co rụt lại toàn lùi lại phía sau. Nhưng khi Minh Hà xuyên qua phòng hộ đưa chiếc thuyền chở Vương Bảo Nhạc lướt đến chỗ hắn, thì trong mắt của tên tu sĩ trên mặt có con rết này lập tức lóe lên tia sáng lạnh, há miệng quát to. Tìm sư nhà ngươi, chứ lên đường. Tu sĩ trên mặt có con rết hét to vung mạnh hai tay, phạm vi trăm trượng chung quanh lập tức có vô số thanh phi kiếm lao ra khỏi mặt đất tạo thành kiếm trận. Không dừng lại ở đó, bên trong kiếm trận này lại xuất hiện từng đạo tia sáng chói mắt đan xen lại với nhau, biến ảo thành một trận đồ, một cỗ sức mạnh trật pháp ầm ầm bùng nổ. Ngoài ra còn có vô số đạo thân ảnh giống hệt như tu sĩ trên mặt có con rết này, nháy mắt xuất hiện ở chung quanh khiến người ta khó mà phân ra thật giả. Đồng thời lại có một tiếng rít chói tai, hệt như đập sắt phá đá vang vọng ngập trời. Mặt đất nháy mắt nứt toát ra, một con rết dữ tợn khổng lồ chui lên, nó há miệng tát mạnh về phía Vương Bảo Nhạc, dường như muốn nuốt chửng cả hắn. Càng khỏi cần phải nói tới, mấy cái chân sắc bén như dao trên người nó, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta run sợ. Tất cả những chuẩn bị của tu sĩ trên mặt có con rết lúc này đồng loạt bộc phát ra. Kể thì có vẻ lâu, nhưng thực tế nó chỉ xảy ra trong nháy mắt, ngay khi Vương Bảo Nhạc tiến vào phạm vi phòng hộ, khí thế nhanh như sấm chớp. Nhưng đứng trước những minh khí

Với truyền thừa và cảm giác mà hắn lấy được trong minh mộng thì dường như hắn cảm nhận được, sở dĩ thần binh thượng phẩm có được sức mạnh kinh thiên động địa như thế cũng là vì nó có thể bộc phát ra được thần thông giống hệt như sức mạnh của quy tắc này. Đáng tiếc phần là do tu vi của ta không đủ, phần là minh khí đã bị hỏng nặng tới mức không thể thu nhỏ lại được. Nếu như có thể mang theo bên người thì sau khi ra khỏi đây, ta nói mình là tổng thống liên bang, ai dám lắc đầu thì chỉ cần khép một khúc hồn dao liền tiễn cả nó lên đường là được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc vừa kích động lại vừa buồn bực, đủ các loại suy nghĩ cùng xuất hiện, cuối cùng hắn đành phải thở dài. Hơi quá rồi, mình phải an phận mới được. Vương Bảo Nhạc lại vỗ bụng, sau khi dần khí huyết quay cuồng trong cơ thể xuống, thì hắn không lập tức đi chữa thương, mà lập tức lấy thu hoạch của ba trận chiến của mình ra. Thật ra thì, hai trận đầu, hai tên Nguyên Anh kia đã dùng tới không ít pháp bảo, không phải là Vương Bảo Nhạc không muốn ngăn cản. Hắn chiến thắng thì có vẻ nhẹ nhàng đấy, nhưng thực tế, bao vẻ lạnh lùng, hờ hững kia đều là giả vờ cả. Lúc thấy pháp bảo bị hủy thì hắn chỉ muốn phát rồ lên, vì hắn đã xem tất cả bảo vật của ba người này thành đồ của mình. Nhưng hắn không thể khống chế sức mạnh của minh khí tinh tế, đến mức là chỉ diệt người chứ không hủy bảo vật. Lúc này, Vương Bảo Nhạc thở dài một hơi, mở ba cái túi chữ vật trước mắt ra xem. Sau khi xem xong thì hắn chợt mở to hai mắt, thậm chí hô hấp cũng trở nên dồn dập. Mặc dù pháp bảo của ba người đã bị hủy nhiều, nhưng vẫn còn hơn 10 món, trong đó bao gồm một thanh phi kiếm ba màu, có thể huyễn hóa ra vô số phi kiếm để tạo thành đại trận. Còn có giải lụa của tu sĩ mặt ngựa, vảy của tu sĩ mặt chữ điền và vài món pháp bảo linh tinh chưa bị ba người bọn họ dùng tới. Bởi vì nền văn minh tu hành của họ khác với liên bang, nên Vương Bảo Nhạc nhất thời không biết trình độ của mấy món pháp bảo này là cấp mấy. Nhưng hắn cảm thấy có thể được tu sĩ Nguyên Anh dùng tới thì nhất định phải là bảo bối, cho nên trong lòng hưng phấn thấy rõ. Phát tài à? Ngoài ra còn có rất nhiều tinh thể giống như linh thạch và thẻ ngọc. Bên trong thẻ ngọc ghi chép bằng văn tự mà hắn không hiểu, đồng thời còn có hơn 30 bình đan dược. Cuối cùng là hai bộ giáp và một con dết đã bị sức mạnh của minh khí phong ấn. Mà số ấy vẫn chưa là gì. Chỉ lát sau toàn thân Vương Bảo Nhạc run rẩy, hai mắt trố ra, nhìn lăm lăm vào túi chữ vật của tên thủ lĩnh kia. Bên trong có một con sứa màu đen đang ngủ say, cùng với một đống đá tản chất cao như núi, đang phát sáng. Đây là con sứa, con đống đá này là tinh nguyên. Hai mắt Vương Bảo Nhạc như muốn rớt ra ngoài, ngơ ngác nhìn đống đồ vật này, đầu óc thì đặt quánh lại. Hắn thấy trong túi chữ vật của tu sĩ thủ lĩnh nọ còn có một cái hộp đá màu đen, được đặt riêng trong một góc. Chất liệu của hộp đá này cũng là tinh nguyên, dường như phẩm chất còn tốt hơn tinh nguyên bình thường nhiều. Lại có một cỗ cảm giác tang thương cổ xưa, như thể nó đã tồn tại trên thế gian này quá lâu, phát ra từ đó. Nhìn đống thu hoạch trước mắt, dù là Vương Bảo Nhạc thân là một pháp binh tu, trước kia đã tốn vô số tài liệu để luyện chế pháp khí và pháp binh, thậm chí hắn tự thấy mình đã xem như trải qua bao sóng to gió lớn, cũng có thể tính là nhà giàu một phương, nhưng vẫn bị thu hoạch lần này, làm cho rung động cạn lời không thể nói được. Hô hấp của hắn dần trở nên dồn dập hơn, nhìn đống đồ này và không ít tài liệu dùng cho việc luyện đan và luyện khí trong ba cái túi chữ vật. Tuy có rất nhiều thứ hắn không biết là cái gì, nhưng dựa vào mức độ nồng đậm của linh khí ở trên đó thì không khó để đoán được, bất kỳ món nào trong số này đều có giá trị rất kinh người. Đây rõ là ăn cướp mà. Vương Bảo Nhạc hai mắt sáng bừng lên, hắn cảm thấy đây là một con đường làm giàu rất nhanh, tuy rằng nguy hiểm khá lớn nhưng chỉ cần thành công thì đủ làm một lần, ăn 10 năm. Các cụ đúng là dạy không sai, một đêm ăn cướp bằng 3 năm làm. Chắc trong này chỉ có một phần là của liên bang thôi, còn lại là ba tên cướp này lấy được ở chỗ khác. Vương Bảo Nhạc cố gắng hít thở đều lại, trong mắt dần tỉnh táo hơn. Sau khi nhìn đống đồ này xong, hắn lại quét mắt nhìn ba, khí linh phía sau, tiếp theo lại nhìn quanh, trong lòng bắt đầu tính toán. Nếu như mình nói chuyện đã giết ba tu sĩ Nguyên Anh ngoài hành tinh ra, thì nhất định sẽ lập công lớn, đủ cho mình thăng chức. Càng khỏi cần nói tới chuyện giúp liên bang cướp lại tinh nguyên, nhưng mà chuyện này không thể nói ra ngoài được. Vương Bảo Nhạc cảm thấy xoắn xuýt, hắn dám chắc chỉ cần là mình dùng việc này để xin lĩnh công thì nhất định sẽ bại lộ chuyện về minh khí, thậm chí nhất định rước tới rất nhiều phiền toái cho bản thân. Mặc dù những phiền toái ấy còn chưa đến mức khiến mình mất mạng, nhưng cũng đủ làm mình sức đầu mẻ chán, đồng thời sẽ để lại hậu hoạn về sau. Giống như trong tự truyện của quan lớn có nói, phải tin vào lòng tốt của con người, nhưng đừng nên đi đánh cược với lòng tốt ấy, cũng đừng cho người khác cơ hội làm điều xấu xa với mình. Bằng không cuối cùng nhất định sẽ trả giá rất đắt, không chỉ bản thân còn có bạn bè, trưởng bối và những người vốn sẽ không làm bậy. Trầm ngâm một lúc, Vương Bảo Nhạc thầm hạ quyết định là mình sẽ không nói chuyện này cho bất kỳ người nào biết. Còn tài nguyên của liên bang, tạm thời mình cứ lấy dùng trước, sau này có cơ hội trả lại là được. Vương Bảo Nhạc cũng không phải là thánh nhân, hắn chỉ là một tiểu nhân vật thôi. Lúc này hạ quyết định xong thì không còn xoắn xuýt nữa, mà lập tức quay sang nói với ba khí linh. Trong số này có đồ cần thiết để sửa chữa minh khí không? Lão già quốc sư nhìn đống đồ mà thèm rõ rãi, đứa bé trai cũng vậy. Nhưng trước đó Vương Bảo Nhạc đã định sẵn kế hoạch là sẽ sửa chữa minh chu trước, cho nên dù hai người có thèm nhỏ rãi thì cũng chỉ có thể vắt rãi cho đỡ nghiện mà thôi. Đại hán khí linh của Minh Chu đứng bên cạnh, như phân tích và cân nhắc, cuối cùng trầm giọng đáp lại Vương Bảo Nhạc. Chủ nhân, dựa theo lý luận thì những thứ này đều có thể dùng để sửa chữa minh khí, nhất là tòa tinh nguyên nọ, dù phẩm chất khá tầm thường nhưng vẫn có thể giúp ích khá nhiều trong công cuộc sửa chữa minh chu. Kinh khí và công dụng đặc biệt của đám tài liệu luyện khí và luyện đan kia cũng có thể trợ giúp lớn cho minh chu. Đám linh tinh còn lại thì cứ phân giải nó ra, lấy tinh hoa để sửa chữa cũng được. Ngoài ra huyết mạch của con rết này không hề tầm thường, nhưng hình như đã bị người ta luyện sai hướng. Nếu như chấn áp nó trong minh chu, thì có thể lợi dụng sức mạnh của minh khí để đồng hóa và giúp nó tiến hóa, có thể bộc phát ra sức mạnh lớn hơn nữa. Nhưng khuyết điểm chính là một khi mà nó bị minh khí đồng hóa, thì lại không thể rời xa minh khí được. Còn con sứa này ta đề nghị chủ nhân nên dùng minh khí chấn áp để làm mờ ấn ký trên người nó. Đợi tu vi của chủ nhân ngài đạt tới Nguyên Anh thì có thể dùng con sứa này đi lại trong vũ trụ. Vương Bảo Nhạc vừa nghe thấy đối phương nói vậy thì vừa mừng mà vừa xót hết cả ruột. Mừng thì chính là vì đống đồ này có thể dùng để sửa chữa minh chu, còn xót ruột thì là vừa đồ vừa mới tới tay cầm còn chưa nóng, đã phải trơ mắt nhìn nó mất đi. Đám bảo bối này có thể sửa chữa minh chu được mấy phần? Vương Bảo Nhạc dâng cảm giác đau lòng xuống, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Chắc là có thể giúp Minh Chu sửa chữa được chừng hơn một phần. Khí linh của Minh Chu tính toán xong cho ra đáp án. Chỉ hơn một phần thôi á. Vương Bảo Nhạc nghe xong lại càng xót ruột hơn. Khí linh của Minh Chu thì im lặng không nói gì. Đứa bé trai và lão giả quốc sư đứng bên cạnh, thấy vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc thì thầm hả hê, thậm chí còn thấy có chủ nhân lần nữa thật là tốt, ít nhất thì có thể thoải mái đòi ăn. Muốn ăn cái gì chỉ cần mở miệng yêu cầu là được. Vương Bảo Nhạc xoắn xuýt cả nửa ngày, hết nhìn món bảo bối này rồi lại sờ đống tài liệu kia, nhưng vẫn không thể nào hạ quyết tâm được. Cuối cùng khí linh của Minh Chu lại thản nhiên nói. Chủ nhân, một khi Minh Chu được sửa chữa, một phần mười bộc phát ra sức mạnh của... một khi Linh Chu được sửa chữa mười phần, bộc phát được sức mạnh của thần binh thượng phẩm, thì đống đồng nát này chẳng đáng một xu nào đâu. Dù chỉ sửa được hơn một phần nhưng có thể tạo ra phòng hộ mà dưới linh tiên cảnh không thể phá vỡ được. Khi không thể đưa minh khí ra ngoài thì đây chính là lựa chọn tốt nhất của ngài. Ta hiểu rồi, nên đồng hóa thì đồng hóa, nên chấn áp thì chấn áp, nên sửa thì cứ sửa. Vương Bảo Nhạc thở dài thườn thượt nhưng lại nhanh chóng giơ tay gạt thanh phi kiếm ba màu, giải lụa, ba miếng vảy còn sót lại, tất cả thẻ ngọc, đan dược cùng với vài món pháp bảo mắn thấy không tệ qua một bên. Đống này thì không thể luyện hóa được, những thứ khác người cứ luyện đi. Vương Bảo Nhạc tiếp đứt ruột nói ra mấy chữ cuối, sau đó không đành lòng nhìn tiếp nữa, mà nhanh chóng nhặt cái hộp đá kia lên. Sau khi thử mở không được, hắn lại nhìn khí linh của Minh Chu. Đây là bảo bối phải không? Khí linh của Minh Chu vẫn điềm nhiên như thường, đầu tiên là giơ tay phải lên để thu hết đống đồ mà Vương Bảo Nhạc đồng ý cho luyện hóa vào, bao gồm cả con rết dùng để đồng hóa và con sứa dùng chấn áp. Làm xong hắn mới nhìn về phía hộp đá nọ, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Hộp đá này ta không nhìn ra gì cả, cảm giác cứ như hộp trang sức của phụ nữ. Sau khi khí linh của Minh Chu nói xong thì lão giả quốc sư khí linh của Minh Bảo ở một bên lại đắc ý thấy rõ. Hắn ho khan một tiếng nhưng không chủ động nói gì. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn lướt qua hắn một cái, cũng nhận ra tâm tư của đối phương. Trong lòng hắn hừ một tiếng, thầm nghĩ ông đây từ bé đã quen đọc tự truyện quan lớn, nay lại là chính tam tước đứng đầu một thành, bản lĩnh quản lý thuộc hạ đan sâu vào máu rồi, cho nên hắn chỉ ngay với bé trai. Người có biết nó là gì không? Thấy Vương Bảo Nhạc không thèm hỏi mình, lão giả quốc sư thoáng kinh ngạc. Đứa bé trai đứng cạnh nhăn nhó suy nghĩ xong, hồi lâu mới nói. Ta cảm thấy nó giống như một cái hộp chứa đồ. Nghe đứa bé trai nói xong thì lão giả quốc sư lại càng đắc ý hơn. Lúc này hắn lại ngẩng đầu lên, chuẩn bị chờ Vương Bảo Nhạc hỏi mình. Thậm chí hắn còn định nhờ vào lần trả lời này để làm cho Vương Bảo Nhạc biết mình mới có giá trị lớn nhất trong cả ba khí linh ở đây. Ta cảm thấy hai người các ngươi nói đúng lắm, chắc là vậy rồi. Vương Bảo Nhạc gật đầu có vẻ rất hài lòng, sau đó lấy một món pháp bảo trong chỗ mà hắn chừa riêng ra ném cho đứa bé. Đây là phần thưởng cho ngươi. Đứa bé trai đón lấy pháp bảo lập tức kích động nhai rồm rốp, cảm giác là linh thể của nó dường như bóng mượt hơn một chút. Được rồi, các người giải tán đi, bản chủ nhân muốn tu luyện một lúc rồi ra ngoài. Các người ở đây phải ngoan nha, đừng có hở ra là lại phát động thú triều nữa. Tòa thành ở trên đó là của ta đấy. Vương Bảo Nhạc nói đến đây thì vung tay lên toan rời đi. Lão giả Quốc Sư thấy vậy thì sốt hết cả con nhà bà ruột. Hắn trợn mắt nhìn cả Minh Chu lẫn đứa bé trai đều có thu hoạch, nhưng mình thì lại không được gì cả, cho nên chẳng dám chơi chiêu nữa, tranh thủ nói ngay. Chủ nhân, ta biết cái hộp đá này. Ồ, đây không phải là cái hộp đựng đồ thôi sao? Vương Bảo Nhạc thầm lấy làm đắc ý nhưng lại ra vẻ kinh ngạc không thôi. Hết nhìn lão Quốc Sư lại nhìn sang đứa bé trai. Ánh mắt này khiến cho đứa bé trai thót tim, cũng nhíu mày nhìn lão giả Quốc Sư với vẻ bất mãn. Nếu như Vương Bảo Nhạc chưa ban thưởng cho nó thì chẳng sao. Nhưng này, nó đã đớp phần thưởng mất rồi. Điều này khiến đứa bé trai bất mãn trước hành vi của lão giả. Lão giả Quốc Sư thầm thở dài, nhận ra vị chủ nhân này không dễ lừa. Chỉ nói có vài câu đã khiến cho cái tên khí linh thích cơ sừng làm ngé, lại ngu ngốc này, sinh ra bất mãn với mình. Nhưng hắn ta cũng hiểu rõ, nếu như mình lại im lặng không nói thì e là chủ nhân sẽ tìm cơ hội dạy cho mình một bài học ấy chứ. Vậy nên, lão Quốc Sư lại thở dài lần nữa, cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc rồi nói ngay. Chủ nhân, hộp đá này hẳn là một phong thư, có lẽ bên trong là có một phong thư đó. Lúc lão phu phiêu bạt ở bên ngoài, đã từng xem qua một quyển sách cổ, bên trong có ghi lại một vài bí ẩn của tộc Vị Ương, trong đó có một điều chính là mấy vị thần hoàng của tộc Vị Ương thời viễn cổ từng chế tác một đống phong thư đặc thù được chế tạo từ tinh nguyên, còn tác dụng cụ thể thì không rõ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây nha. Có thể thấy được là lần này Vương Bảo Nhạc khá là phát tài khi mà thịt được ba tên Nguyên Anh, ít nhất thì cũng làm cho Minh Khí khôi phục được 1/10, thế cũng tốt lắm rồi. Nó có đủ khả năng phòng hộ cho hắn trong những trường hợp nguy cơ khẩn cấp. Thôi thì chúng ta hãy dừng lại phần này, rồi hẹn gặp lại anh em ở phần sau nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.